Long Đế, chương 18, Phá Lưu Tinh Kiếm Ảnh, góc truyện audio.com. Chiêu này là một trong những chiêu mạnh nhất Minh Kiếm Quyết. Một khi đã thông thạo và dẫn lên được kiếm ý thì chuyện một địch 20 là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng tên Mai Kiếm Minh tu vi còn thấp, chưa gọi được kiếm ý nên uy lực cả chiêu không được thể hiện đầy đủ. Tuy vậy cũng không thể coi thường. Hắn gọi ra tổng cộng 7 luồng kiếm ảnh từ trên cao nhắm thẳng Trấn Long mà lao xuống. 7 luồng kiếm quang này thực chất là ảo ảnh được tạo ra từ việc phản xạ ánh sáng của lưỡi kiếm. Tuy chỉ là ảnh ảo, nhưng cũng không biết rõ được thanh kiếm nào là thật. Những kiếm ảnh này chặn hết đường lùi của Tàng Ảnh Quyết, khiến Trấn Long sẽ không thể nào né tránh được. Mai Kiếm Minh biết điều này. Ngoài ra chiêu kiếm này không tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Khi thi triển xong không tự đặt hắn vào vòng nguy hiểm. Chiêu này vô cùng nguy hiểm với kẻ khác, nhưng đây là Tiểu Hắc Tử. Hắn đã đưa phân hồn vào người Mai Kiếm Minh, đọc từng suy nghĩ, từng hành động của hắn. Trấn Long biết đâu là lưỡi kiếm thật, đâu là giả, cho nên chiêu này trước mặt hắn chỉ là trò chơi con nít. Mai Kiếm Minh lao thẳng xuống, liên tục di chuyển kiếm ảnh nhằm che mắt Trấn Long và cho hắn lãnh nguyên một kích trực diện. Nhưng hắn không hề ngờ được, khi lưỡi kiếm của hắn cách mặt đất tầm 2 trượng, Lưu Trấn Long trước lưỡi kiếm thật đột nhiên chỉ còn lại tàn ảnh rồi đột ngột xuất hiện trong một kiếm ảnh. Mọi người nhìn thấy vậy liền lộ ra vẻ mặt lo sợ. Đồng Thanh hét lớn, thiếu gia, suỵt. Hắn đưa một ngón tay lên miệng. Mai Kiếm Minh chợt nhận ra mình đã gần chạm đất, không thể thay đổi vị trí với kiếm ảnh. Hắn cất tiếng la thất thanh, không. Trấn Long nở ra một nụ cười ác độc. Hắn thúc giục Long Quyền, vận chuyển nguyên lực vào quyền rồi bắn ra một quyền vào ngang hông Mai Kiếm Minh. Gã chỉ kịp đưa kiếm sang ngang hông chống đỡ. Long Quyền mang theo toàn bộ nguyên lực đập mạnh vào liền đem thanh kiếm chấn vỡ. Một phần dư lực còn lại đập vào cơ thể Mai Kiếm Minh làm hắn bay về phía đám người Mai gia. Phụt, Mai Kiếm Minh vẫn còn sức. Hắn đứng dậy phun ra một ngụm máu. Lục phủ ngũ tạng của hắn sau khi nhận một phần lực lượng của Long Quyền được Long Ý cường hóa. Hắn vứt thanh kiếm đã vỡ xuống đất rồi chỉ thẳng mặt Trấn Long, được lắm. Giỏi cho một Lưu Trấn Long, thù này ta nhất định trả. Rút, rồi hắn vịn vào vai một tên Mai gia rồi dẫn đầu cả đám người rút lui. Chờ bóng dáng của Mai Kiếm Minh biến mất sau dãy phố của Mai gia, đám người Lưu gia mới thở phào nhẹ nhõm. Nam tử mặt mày bầm tím bước lên một bước, thiếu gia. Lúc nãy không phải đã trúng kiếm chiêu sao? Hắn gật gù, điều động lại nguyên lực cùng thần hồn rồi trả lời, sau này đánh đấm với Mai gia thì chú ý. Kiếm chiêu lúc nãy chỉ có một thanh là thật, phải nhận ra mới an toàn. Đám người Lưu gia mới ngẩn người ra rồi gật gật, thiếu gia. Chuyện này ta sẽ bẩm báo lại, đa tạ người đã ra tay giúp đỡ, không cần khách sáo. Người ta đều là người Lưu gia. Hắn gật đầu, kéo tay Thanh Nhi nhanh chóng rời khỏi khu vực này, chui nhanh vào một ngõ vắng. Hắn mới dựa tường thở dốc. Quả thật việc vượt cấp khiêu chiến là một cực hình đối với hắn hiện tại. Nhiều kiếp trước hắn vẫn giữ lại khả năng điều khiển linh khí. Khiêu chiến vượt cấp chỉ là trò trẻ con, nhưng mà nhờ hai lần mạo hiểm, cơ thể trai cứng này có chút dấu hiệu tăng tiến một chút. Nguyên lực máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn một chút, mà dù chỉ một chút thôi cũng khá là đáng mừng rồi. Điểm tiến bộ gần nhất có thể thấy là hắn không bị ngất xỉu sau khi kích sát Mai Kiếm Minh, thiếu gia. Ngươi Thanh Nhi nhẹ nhàng hỏi thăm, nàng biết khi hắn kích sát đối thủ, cơ thể hắn sẽ nhanh chóng suy yếu, có thể sẽ ngất xỉu vài ba ngày y như lần trước. Nhưng lần này có vẻ hắn ổn. Hắn vẫn có khả năng đứng dù hơi chật vật, dù vậy nàng vẫn không hề bớt lo lắng. Hắn thở dốc một chút, vươn tay vuốt tóc nàng, không sao, chờ ta một chút, rồi hắn tuột khỏi bức tường mà ngồi xuống. Nguyên lực cùng huyết dịch sôi trào trong cơ thể đang từ từ dịu lại theo từng nhịp thở. Hắn vận chuyển hồn lực, thúc đẩy Thiên Long thần công trị thương. Đã hơn một tuần trăng hắn không vận dụng môn công pháp thông thiên này. kể từ lúc hắn dùng di hồn và bị ngục hồn chú khóa chặt lại. Hắn buộc phải thúc đẩy nó vì nó là công pháp trị thương duy nhất chuyển kiếp theo hắn. Hắn âm thầm đọc khẩu quyết, thúc đẩy thần công thiên long thần công, long hồn hồi sinh thuật, kích phát tiềm năng, máu huyết hắn đang chảy chậm chậm thì đột nhiên tăng tốc. Nhanh chóng bơm đi khắp cơ thể, nguyên lực tươi mới liên tục được sản sinh rồi bù đắp vào chỗ thiếu hụt. Từng dòng máu huyết liên tục cột rửa, mài mòn những chỗ sơ cứng của kinh mạch cơ thể. Hắn dùng mình, tận hưởng cảm giác khoan khoái mà hồi sinh thuật mang lại. Mái tóc hắn chợt lấm tấm vài sợi màu trắng. Khách chương.